Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 284. Góc truyện audio.com. Thường Hy vẫn đứng lặng lẽ một mực bên cạnh, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Trong lúc nhất thời có chút tức giận, hai người này đây là đang làm gì? Tranh tới tranh lui có ai hỏi qua ý nguyện của nàng chưa? Từng câu từng chữ nghe thì thật tốt, đem nàng đặt vào trong lòng, nhưng tối thiểu một chút tôn trọng nàng đều không có, nghe mà khiến lòng nàng càng thêm phiền não. Không cần đoạt nữa, ta cũng không phải là một món hàng mặc cho mấy người chọn tới chọn lui. Ta là con người, mặc dù chỉ là một nữ nhân không có địa vị gì. Nhưng ít nhất hai người cũng tôn trọng ta một chút được không? Thường Hy giống xong câu này liền chạy ra khỏi sơn động. Nếu như các nữ tử khác gặp phải chuyện này, có hai nam nhân sống chết vì mình mà tranh đoạt chỉ sợ sẽ cao hứng không ngậm miệng nổi lại rồi. Nhưng là nàng không phải những nữ nhân hư vinh kia, nàng chỉ muốn hạnh phúc thuộc về mình, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng kèm theo việc thân phận của nàng càng ngày càng bị nhiều người phát hiện. Chỉ sợ điều này sẽ càng khó thực hiện mà thôi. Thường Hy dưới sự phẫn nộ chạy ra ngoài, điên cuồng xông về phía trước, đường cũng không thèm nhìn, dù sao thì ở nơi đây cũng chẳng có đường. Vừa mới bắt đầu chạy còn nghe thấy sau lưng có tiếng gọi ầm ĩ, nhưng càng về sau cả một tia âm thanh cũng không nghe tới. Rốt cuộc thở hồng hộc hết chạy nổi mới dừng lại dựa vào một gốc đại thụ mà nặng nề thở gấp. Ai biết nàng vừa mới đứng lại còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh đã bất chợt cảm thấy trước mắt tối sầm. Phía sau gáy truyền tới một hồi đau nhức kịch liệt rồi hôn mê bất tỉnh. Một thân ảnh toàn thân áo đen nhanh chóng khiêng Thường Hy biến mất trong bụi cây. Ngay sau đó thanh âm của Tiêu Vân Trác và chuyên tôn nhạc đan liền truyền tới. Không có ai, đây là đi nơi nào? Trong nháy mắt liền biến mất, thật sự là kỳ quái. Chuyên tôn nhạc đan cau mày nói, lần theo dấu vết một đường đuổi theo nhưng là xa như vậy còn chưa có tìm được. Thần sắc Tiêu Vân Trác rất khó coi. Trái tim nhảy lên vô cùng khó chịu, giống như đã xảy ra chuyện gì đó, nào còn nhớ đang cùng chuyên tôn nhạc đan tranh cãi. Tiếp lời nói, nàng không thể đi quá xa bởi vì thân thể còn đang bị thương. Chúng ta tiến lên phía trước tiếp tục tìm, Tiêu Vân Trác nói xong lại lệnh cho cấm vệ quân mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đích thân hắn cũng đi tìm nhưng vẫn như cũ không phát hiện được gì. Chỗ hai người dừng chân lại trùng hợp là chỗ ban nãy Thường Hy vừa đứng nghỉ. Tiêu Vân Trác dùng sức ngửi. Nơi này có hương hoa mai nhàn nhạt. Thường Hy yêu thích nhất là dùng túi xông hương mùi hoa mai. Vì vậy trên người nàng luôn có vị hoa nhàn nhạt. Thường Hy mới vừa rồi hiển nhiên là dừng chân tại chỗ này nếu không cũng sẽ không lưu lại mùi hương. Nghĩ tới đây hắn liền cúi đầu quan sát xem có thể tìm thấy được gì không. Chuyên tôn nhạc đan nhìn hành động kỳ quái của Tiêu Vân Trác. Hỏi, ngài đây là đang làm cái gì? Tiêu Vân Trác đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt lại bị một ánh sáng lóe lên hấp dẫn ánh mắt. Hắn đưa tay nhặt lấy, đây không phải là châm hoa trên đầu Thường Hy sao? Chuyên tôn nhạc đan cũng phát hiện, thần sắc ngưng tụ, nhìn Tiêu Vân Trác nói, là của Thường Hy. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái. Dùng sức nắm chặt châm hoa, nhìn cấm vệ quân quát lên, lập tức tăng cường tìm kiếm ở chỗ này, cần phải tìm cho ra Ngô Thượng Nghi, Thường Hy đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, châm hoa đang an lành làm sao lại rơi trên mặt đất. Nghĩ tới đây sắc mặt Tiêu Vân Trác thay đổi, lần theo dấu vết cỏ bị dẫm đạp mà truy tìm, cách chương.